Có chuyện gì đó? Có sao không có? Trời ơi, cái gì mà đọc kinh Nam Mô vậy là Phật nhất cả cái lỗ tai luôn vậy đó à. Khổ ghê vậy. Rảnh thời gian thì đừng có tụng kinh nữa. Qua coi con gà nhà anh kìa. Nó qua nó phá hết cái clip vào với cái nhà tôi rồi. Chết rồi. Con gà má nhà tôi nó qua bển, nó sổng chuột nó qua bển, nó phá vườn nhà chị Nam rồi hả? Cái con gì đó? Trời, tôi qua tôi đuổi nó về. Trời đất ơi. Trời, nó phá banh hết trơn mà chờ đợi cái gì? Gì vậy mình? Em ơi, con gà mái nhà mình nó sống trụ nó qua bển, nó phá nát ra của nhà chị Năm được kìa. Qua đuổi nó về đi thôi. Chết rồi. Chị ơi, để em qua bển em đuổi nó về nha chị. Trời ơi, sao vậy? Khổ ghê lắm á. Cái hễ mà cái chuyện nó chưa xảy ra thì không lo mà giữ gà trong nhà đâu. Cái hồi gà qua phá nhà tao, ôi chị chết rồi. Em xin lỗi anh chị, trời đất ơi, biết nói nhiều đó thôi đó hả? Trời ơi, thôi chị Năm ơi. Chị Năm ơi, tôi biết lỗi rồi. Ha? Hai vợ chồng tôi được xin lỗi cho chị Năm rồi. Vậy chị không chịu nữa, chị ý chuyện sao chị cứ nói đi, vợ chồng tôi chịu. Mà tôi xin chị nghe, ha, xin chị thì chị đừng có xúc phạm đến cái quyền tự do của hai vợ chồng tôi à. Trời ơi, thì anh chị cũng đừng có xúc phạm đến cái quyền tự do của tôi, ha. Tụng kinh lúc nào cũng tụng cũng được đi, ha. Bật nhỏ nhỏ thôi, bật gì mà lớn quá trời quá đất, muốn lưỡng mà nghĩ tôi luôn à. Trời ơi, vậy đó. Nói gì đó, chị Nam cũng cãi, cũng nói nó nói được hết trơn à. Nói gì nói là khó nghe, phải không? Tôi thấy chị á, chị tuôn ra toàn là những cái lời mà vô thưởng vô phạt không à. Ừ, vô thưởng vô phạt thì sao? Trời ơi, đâu có đụng tới ai đâu. Bực bội, bây giờ làm sao? Giải quyết cái vấn đề gì tôi đi. Vậy chứ bây giờ chị muốn làm cái gì? Đi qua bên đó, bắt con gà về đền liếc ra cho tôi. Má! Con đã trả thù được cho má. Trả thù cho má? Trả thù cái gì vậy con? Con đã hốt xác nó má ơi. Hốt xác nó nào? Hốt xác con gà nó quậy cái clip rau của má đó. Thiệt không? Trời ơi, tội hay quá con trai ơi. Thấy con má giỏi không? Giỏi. Con diễn nó từ sáng tới giờ mà không có được. Giờ hốt xác nó luôn ra con. Hốt xác nó bớt một cái năm tuổi giờ luôn. Trời ơi, nhìn nó mà thấy đắng lòng lắm má ơi. Ủa phải công nhận nha, con trai mới năm mười qua, con trai má đi đập gà, đập một cái nó chết queo. Hay quá con. Ta. Hả? Bây giờ là chuyện con gà, vậy má con mình là xong. Bây giờ là bàn vô cái vấn đề là công việc. Công việc gì nữa con? Thì má cũng hiểu rồi đó. Gà mà không biết chơi là con gà con. Gà mà biết chơi là con gà cha. Bực. Gãi cổ. Đắng lòng chưa? Tiền công con đâu? Tiền công? Đập giùm má con gà mà cũng lấy tiền công hả con? Trời ơi, lấy xong lấy. Bởi vậy phải nghĩ sâu xa hơn, hiểu không? Má con là má con, cái nào ra cái đó. Là sao? Bây giờ con hỏi má nè, cái con gà đó má con đập nó rồi nó cứ qua nó phá vườn nhà mình hoài. Phá vườn hoài má cứ la ơi ông sùm hết. Rồi cái cổ của má bị đau. Đúng rồi. Đau cổ, viêm cổ. Đúng rồi, sang tiếng rồi. Rồi má phải đi uống thuốc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày. Đó là 6 ngày nữa. Chưa chắc hết nữa. Thì bởi bây giờ là con giúp má con hạ thủ nó. Thì má phải trả công cho con. Thầy tính kỹ, sợ vậy đó. Trời ơi, anh nghe mùi rượu không vậy? Ủa tắt mưa rồi nên đi uống rượu hay sao? Trời ơi, rượu đâu mà rượu, cái này là dư âm mình tốn quá. Vậy hả? Ừ. Thôi bây giờ muốn nhiều, má đưa cho. Tùy lòng hảo tâm. Khoan, nhưng mà đừng có ít quá nghe. Dạo này hết tiền. Rồi quá trời, sao hết? Ôi. Tiền xài không có hết đâu ơi. Để đỡ đi. Nhiều hả? Chịu không nha. Trời đất. Cái gì mà có 1 triệu hả? Triệu thôi được rồi. Thôi hả? Năm nha. Năm trụ nha. Gì? Quá sớm thì giờ này chơi mất nét. Đó, nói cái là được 3-4 triệu, 3 triệu không? 3 triệu. tôi biết được rồi mà. Thôi, qua đây đi. Để con. Làm gì? Sao mà qua đây đi, để tôi xử ông bà Sáu ơi. Ê, đừng có nói cầm cái cây qua quánh ta nha. Qua đây đi, kêu mày qua đây. Qua. Cái gì vậy trời? Hả? Mày làm gì đây? Mày quậy đây hả? Cái gì đây? Nè, cái gì vậy? Cái gì? Chú Sáu. Gì? Cảm ơn chú Sáu. Chú Sáu là người ân nhân của con, chú Sáu ơi. Cảm ơn chú Sáu nha. Cảm ơn chú Sáu nhiều lắm, chú Sáu ơi. Cái gì vậy con? Cảm ơn chuyện gì? Thì sao đó, nhờ Sáu thả con gà qua vườn nhà con mới có cơ hội đập chết nó. Đập chết nó xong rồi con mới có cơ hội là lấy tiền má con. Lấy tiền 1 triệu bạc. 1 triệu bạc đó là chiều nay là con có mồi. Mồi là của Sáu cho con. Rượu là của má con cho con. Trời ơi Sáu ơi, con cảm ơn Sáu nha. Sáu ơi, Sáu, chiều nay con đánh 66. Trời ơi, hết biết luôn. Mà khoan, sao? Bây giờ là con nói sao nè. Cái chuyện mà má con qua đi cãi á, Sáu bỏ qua đi. Mai mốt mà Sáu mình nuôi gà thì cứ thả thoải mái. Thả qua vườn nhà con, còn cái hậu là để con lo. Sáu yên tâm đi, cứ thả qua thoải mái, để con lo cái chuyện đó nha. Đây. Cầm đi Sáu, kỹ vật cho Sáu. Thấy vậy chứ mà nấu được nửa nồi bánh tét nha. Giữ nha Sáu. Cũng đi. Má nữa. Má kỳ quá. Kỳ. Hàng xóm với nhau rồi má cứ quá cãi giả hoài. Thôi bỏ qua được thì bỏ. Rồi má chuyện má trồng rau thì má cứ lo trồng rau đi. Còn gà nó quá phá là chuyện của con, hiểu không? Đó. Thôi nha. Tạm biệt cả nhà nha. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn với Sáu nha. Con đi cho má. Con thì dễ đường hết á. Hồi ai kéo đẻ thành con dễ đường. Rồi mà tính chuyện mình đi chị. Ủa, gì nói chị? Bây giờ trả tiền cho tôi đi, đền bù cái clip rau của tôi bị hư hại chứ. Thôi. Ủa, chị ơi, con gà nhà tôi qua phá rau nhà chị á, tôi còn chưa kịp bắt về, còn con của chị nó đập chết rồi, còn bắt đền gì nữa chị? Trời ơi, đền chứ sao không đền? Chuyện mà đập chết con gà là lỗi tại nó qua nó quậy người ta. Nhưng mà cái hậu quả nó quậy người ta thì anh chị phải đền chứ. Ủa, vậy chứ hôm qua ra cái đàn bò nhà chị á, nó qua vườn nhà tôi á, nó đạp hết mấy cái lúa rau lan á. Vợ chồng tôi có trách cứ gì, chuyện gì đâu. Sao trách được? Sao trách được bò nhà tôi? Hả? Trách là trách bò nhà anh. Cái con bò đực nhà anh, nó kêu làm sao, nó réo làm sao mấy con mà bò cái bên nhà tôi chạy qua chơi. Ha, tụi nó chạy chơi tung tăng thì tôi phải đập nát cái lúa rau lan thôi. Đúng không? Bởi vậy ha. Chị nói ngang ba làng cản lại chị à. Trời ơi, cãi chị cho mệt. Người ta mới nói. Ta nói là của mình thì giữ bò, mà của người khác thả cho bò nó ăn. Ừ, trời. Hết sức luôn à. Bây giờ sao? Tính đi, tôi không đứng nhiều lời ở đây, tôi bận rộn lắm. Dạ thôi được rồi chị. Thôi mình nói gì vô lý đâu có được. Thôi được rồi mình. Dạ thôi, đền bao nhiêu để anh đền cho chị. Quên nè. Dạ, một đồng. Thôi được rồi. Thôi thấy là cũng tu hành hiền lành, tôi tính rẻ cho. Clip rau đó của tôi thì tính 300.000 thôi. Rồi cộng vô tiền công đặt con gà 1 triệu đó. Nãy trước mắt là thấy nhà tiền cho cháu mút đàng hoàng nha. Tôi cũng ăn lời ăn bớt gì của anh chị đâu. Cộng lại là 1.300.000. Chị ơi, nhưng mà có con gà thôi mà chị còn đập chết rồi. Mà chị còn lấy của em 1.300.000 nữa nha chị. Trời ơi, bây giờ sao đây? Chứ không lẽ tôi phải nói sao anh chị mới hiểu vậy? Cái chuyện nó đơn giản quá mà. Vậy là đời này nhiều thiệt hại mà. Trời ơi, nó có thành gia đình tôi bị đánh. Thôi em đền. Vậy đi. Bởi vì cái gì là quà không có được. Thôi được rồi mình. Cái đe thâu cưới cổ hoài vậy đâu có được đâu. Thôi được rồi mình. Đó, 3.300.000 đủ rồi. Không, lấy tờ 200 này mới nè, cho đổi này đi. Trời ơi, tờ này nó cũ không có xài đâu. Đây nè, tờ 100 này mới nè, rồi được rồi vậy nha. Vậy đi phải dễ thương không? Mệt mà. Cái gì? Đứa nào? Bà có bên đây không? Có. Trời ơi, bên nhà kiếm không có, bực bội quá à. Trời ơi, bên nhà 5 chù. Trời ơi, bé cưng của má. Ôi trời ơi, con gái cưng của má. Đau bận đường mà ít nổi. Trời ơi, tôi bực bội quá à. Cô đi đòi nợ chứ bà. Ờ đúng rồi đó. Đòi được cũng còn. Trời ơi, đất ơi, cái thằng đó, tôi nói, tôi qua đây tôi báo cho bà biết á, để coi bà tính làm sao nha. Nó đòi khất nợ nữa rồi kìa. Trời ơi, đất ơi, cái gì mà đòi khất nợ hoài vậy nè trời. Trời ơi, tôi hiền quá mà anh chị. Tôi hiền quá mà tôi đúng đòi ai dữ dội đâu. Một tháng tôi đòi có một lần thôi mà nó không có trả tôi là sao. giờ kẹo tôi giữ phải không? Kẹo tôi giữ, tôi giữ cho coi. Trời đất ơi, kẹo đến tôi à? Hả? Bực tôi à? Bực tôi ha? Bây giờ sao? Bây giờ sao? Vậy đi rồi nợ đi. Trời ơi, rồi rồi nó nói nó khất nợ rồi làm sao? Dỡ nhà nó cho má. Trời, dỡ nhà phải không? Đúng rồi, dỡ nhà nó cho má. Bây giờ sao? Bây giờ kêu thằng Thẹo phải không? Đúng rồi, kêu Mặt Thẹo đi. Để Mặt Thẹo nguyên cái băng Mặt Thẹo lên cho má. Rồi rồi rồi, dỡ nguyên cái nhà của nó. Chơi luôn. Thì này mà không hốt được tiền của má. Trời đất ơi, làm má giận má tức má không ăn cơm. Ừ. Chơi luôn. Đó, ra lấy xe. Mặt Thẹo. Đúng rồi. Gọi đi con, gọi đi con, gọi đi. Ý quên. Trời ơi, điện thoại má tao không gọi. Tự nhiên má tao kêu điện thoại con gọi vậy hả? Điện thoại chùa sao? Mày gọi đi, mày yếu giếng quá, mày cầm sẵn đó. Thôi thôi, điện thoại của ai nấy gọi đi. Cái con này tiền thì má cũng cho con chứ ai đâu đi gọi đi. Thế nhưng mà của ai nấy gọi đi, trời ơi, tiện tích sao? Sao mày tính kỹ quá con? Ra lấy xe rồi nè, gọi nó luôn đi nha. Ra, tao gọi chứ. Mệt quá, tôi về nha anh chị. Lẹ, đừng có lắc quá. Rồi biết rồi. Trời ơi, mệt quá, vậy cái gì gọi điện thoại được. Alo, Mặt Thẹo hả? Chị. Trời, mày thấy số tao biết rồi mày còn đặt hỏi nữa mày. Nói nghe nè, bây giờ đó em xua nguyên cái đoàn quân của em lên nhằn thằng Hai Hên cho chị. Trời ơi, giật sạch nhà nó xuống cho nó xui chết nó luôn cho chị. Nó thiếu nợ chị đó cả 2-3 năm rồi không trả nó nghe chưa. Đúng rồi, kéo hết quân lên chị bao nhiêu chị trả tiền cho vậy nha. Chị cho đó 5 phút rồi có mặt cho chị nghe chưa. Bye bye em. Trời ơi, hai má con nói chuyện với nhau mà tôi cứ tưởng như là hai cái bạn bè nói chuyện. Trời ơi, con cái dạy dỗ sao mà thiệt cực dữ vậy. Kệ người ta đi mình, mỗi người có một cách dạy con, cách dạy con của người ta không có giống mình. Thôi em vô chuyện tin tiếp đi. Tâm đâu có tịnh đâu mà niệm kinh. Anh đọc sách tiếp đi, em đi chợ. Nè, nhưng mà tâm có tịnh đâu mà đọc sách. Vậy chứ mình muốn làm cái gì? Tập vệ sinh. Rồi thôi tập đi. Tôi đi ạ.